Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1802. Chương 1802. Thế cục đem biến. Ngô Văn Huyên coi là Bạch Vũ Triết trong miệng nói tới một mảnh khác đại lục. Khả năng chính là lúc trước hắn nhắc qua mấy lần Mê Xuyên đại lục. Cũng chính là thế giới này chủ đại lục. Nghe nói bên kia cao thủ nhiều như mây, võ đạo truyền thừa vô cùng óng ánh. Nếu thật là bên kia tới, ngược lại là có thể lý giải. Dù sao Bạch Vũ Triết bọn người từ nơi này tiến vào chủ đại lục, lại từ chủ đại lục trở về, bọn hắn có thể làm được đến. Như vậy cái khác cao thủ cũng có thể làm được. Chỉ bất quá nàng y nguyên không rõ ràng những người này tiến vào hoang vực sau đó, tại sao phải phát động chiến tranh, đối bọn hắn tiến hành đồ sát. Đối mặt vấn đề này, Bạch Vũ Triết hơi do dự một chút sau đó, vẫn mở miệng hồi đáp. Không phải Mê Xuyên đại lục, bọn hắn đến từ một cái tên là Thiên Ma đại lục địa phương. Khoảng cách hẳn là phi thường xa xôi, một cái ta trước kia cũng chưa nghe nói qua đại lục. Bạch Vũ Triết là cảm thấy chuyện này sớm muộn cũng là không gạt được, mà lại Ngô Văn Huyên bọn hắn cũng là có quyền lợi biết, cho nên cũng liền không có ý định giấu giếm. Tin tức này lập tức lần nữa để đám người không thể nào hiểu được. Phi thường xa xôi, ngay cả Bạch Vũ Triết đều không có nghe nói qua địa phương kia rốt cuộc đến cỡ nào xa xôi. Tại suy nghĩ của bọn hắn bên trong, Mê Huyên đại lục liền đã đủ xa xôi, khả năng bọn hắn cả một đời cũng không thể tìm kiếm được cái chỗ kia. Có thể cái này đột nhiên xuất hiện Thiên Ma đại lục, khẳng định là càng thêm xa xôi. Tốt, các ngươi liền tạm thời trước đi theo ta đi. Chuyện lần này khả năng vô cùng nghiêm trọng, các ngươi vô cùng có khả năng cần từ bỏ bên này thổ địa, tới trước chủ đại lục ở bên trên lại nói. Bất quá những vấn đề này trước mắt còn không thể xác định, chờ sau này xem đi. Cuối cùng, Bạch Vũ Triết cũng không tiếp tục giải thích thêm cái gì, dự định trước đem những người này mang theo trên người, tìm một chỗ trước dàn xếp lại lại nói. Đương nhiên, trước mắt trọng yếu nhất vẫn là đi trước 18 huyết vệ bên kia nhìn xem. Mặc dù có Lạc Tử Lam dung nhập sau đó, hắn cảm thấy đối phó hai cái thánh khung cảnh thất trọng thiên chắc chắn sẽ không có vấn đề. Dù là lại thêm mấy cái thánh khung cảnh tứ trọng thiên cùng ngũ trọng thiên, cũng giống vậy có thể ứng phó. Bất quá cái này Thiên Ma đại lục người khí thế hung hung, trước mắt còn căn bản không biết bọn hắn đến cùng có bao nhiêu cường giả, cho nên vẫn là trước đi qua nhìn kỹ hắng nói. Mà lại bọn hắn cũng còn cần cùng Độc Cô Ngạo Tuyết tiến hành tụ hợp. Dù sao loại thời điểm này, để Độc Cô Ngạo Tuyết một người đơn độc hành động, hắn cũng không phải rất yên tâm. Bất quá liền trước mắt mà nói, hẳn không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Dù sao khế ước của hắn thú Tiểu Hỏa Long là cùng Độc Cô Ngạo Tuyết cùng nhau. Nếu như Tiểu Hỏa Long xảy ra chuyện gì, hắn là có thể ngay lập tức cảm ứng được, dù là không phải tử vong, mà là trọng thương hắn cũng có thể cảm ứng được. Bạch Vũ Triết sau đó lật một cái, một lần màu đen cờ bày ra hiện tại giữa không trung. Theo hắn mấy cái ấn quyết, cờ vải nhanh chóng biến lớn, sau đó hạ xuống mặt đất bên trên. Đây chính là Bách Biến Phiên, lúc trước Bạch Vũ Triết đi Độc Huyết Triều Trạch thời điểm mua. Bình thường không có tác dụng gì, cũng không phải cái gì quá chân quý đồ vật. Bất quá bây giờ ngược lại là cần dùng đến. Thứ này kỳ thật chính hắn trước mắt cũng có thể luyện chế, chỉ bất quá không có tác dụng gì, cho nên một mực cũng đều chỉ có như thế một chương mà thôi. Tất cả mọi người lên đây đi. Bạch Vũ Triết ra hiệu một chút, nhưng chính sau đầu tiên đứng tại Bách Biến Phiên vị trí trung tâm bên trên. Hai nhà người rất là nghi hoặc, không biết Bạch Vũ Triết làm sao để bọn hắn đứng tại như thế một tấm vải bên trên. Bất quá bọn hắn cũng không có đặt câu hỏi, dù sao hiện tại Bạch Vũ Triết nói thế nào,